Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673. Chương 673. Mời nhận lấy đi. Lâm Thành Phi sững sờ, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy cười khổ Chu Tưởng, có chút không hiểu rõ hắn đang có ý đồ gì. Lý Quốc An cũng nói theo: Ái tình lực lượng thật sự là quá cường đại. Chúng ta dưỡng Tiểu Tiểu nhiều năm như vậy, nàng hiện đang vì ngươi. Vậy mà nói đi là đi, đối với chúng ta mấy lão già này, không có một chút lưu luyến. Tiểu Lâm thần y, ngươi có thể được thật tốt đối với chúng ta Tiểu Tiểu. Nếu để cho ta biết, ngươi để cho nàng thụ ủy khuất, ta đệ nhất cái không đáp ứng. Triệu Văn cười nói, được được, các ngươi hai cái lão già kia, làm sao dài dòng như vậy? Tiểu Tiểu lại không phải muốn đi cái gì chân trời góc biển, vẫn là tại kinh thành, tùy thời đều có thể trở về xem chúng ta. Chu Tưởng gật đầu một cái, nói cũng thế, cái kia các ngươi hai người trẻ tuổi ở lại đi, muốn chơi thì chơi một lát, không muốn ở chỗ này ngốc, liền đi về trước, khó mà làm được. Lý Quốc An vội vàng nói, hôm nay cái này tiệc chúc mừng, thế nhưng là đặc biệt vì Tiểu Tiểu mà ra, không có người nào cũng không thể không có nàng cái này tiểu chủ nhân a. Chu Tưởng vỗ đầu một cái, lão hồ đồ, thật sự là lão hồ đồ, lại đem trọng yếu như vậy sự tình đều cấp quên. Tiểu Tiểu, ngươi vẫn là đến ở chỗ này một chút, đợi chút nữa, chờ mọi người chúng ta đều vì ngươi đưa qua chúc phúc, ngươi lại đi không ăn. Nhạc Tiểu Tiểu mặt không biểu tình gật gật đầu. Chỉ cần Dương Kiến Quân vẫn là không nói một lời, chờ cái này bốn cái lão gia hỏa quay người rời đi, biến mất trong đám người về sau, Lâm Thành Phi mới lo lắng nhìn lấy Nhạc Tiểu Tiểu hỏi, chuyện gì xảy ra? Về nhà lại nói. Nhạc Tiểu Tiểu nhẹ nhàng lắc đầu nói, hiện tại trước bồi lấy bọn hắn đem cái này cảnh phim diễn xong. Được, Lâm Thành Phi gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là nhẹ nhàng thân thủ vòng lấy Nhạc Tiểu Tiểu eo nhỏ nhắn. Như thế nhất đại một lát công phu, Lâm Thành Phi đã náo hai lần. Trong đại sảnh rất nhiều người đều đã đối Lâm Thành Phi khuôn mặt này rất là quen thuộc. Nhìn đến Lâm Thành Phi cùng lần này yến hội nhân vật chính Nhạc Tiểu Tiểu đi cùng một chỗ, rất nhiều người đều lộ ra mê mang thần sắc. Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cùng Chu Linh không hợp, Ngô Vân Phàm cùng hắn đối chọi gay gắt, làm ra họa kinh thiên địa khiếp quỷ thần, ai có thể thật vẽ ra hai đầu long a? Tuy nhiên đều nói mọi người sở dĩ có thể nhìn đến long là bởi vì bị tiểu tử này bất chi bất giác hạ dược sinh ra ảo giác. Thế nhưng là có thể bất chi bất giác cho nhiều như vậy người hạ dược cũng là rất lợi hại. Huống chi tại hắn cùng Lý Minh đánh sau khi thức dậy, Ôn Tuyệt Trần cùng Hoa Giao, hai cái này kinh thành lớn nhất thiên tài đứng đầu, đều đứng ra vì hắn nói chuyện, hiện tại lại cùng Nhạc Tiểu Tiểu quan hệ mập mờ, thật sự là rắc rối phức tạp a. Bất quá, bất kể nói thế nào, đều không thể cải biến hắn là từ nhỏ thành thị tới sự thật. Chỉ dựa vào điểm này, hắn đời này đều không thể cùng kinh thành đại gia tộc người đánh đồng. Nghĩ tới chỗ này, trong đại sảnh nam nam nữ nữ tâm tình mới tốt thụ dễ chịu rất nhiều. Những đại nhân vật này cũng đều là người bình thường, nhìn đến một người mạch xuất chúng, năng lực cũng xuất chúng người trẻ tuổi, không khỏi có chút ghen ghét. Bây giờ nghĩ ra một chút, hắn vĩnh viễn cũng không sánh nổi chính mình lớn nhất khuyết điểm. Tâm lý một cách tự nhiên được an bình an ủi, cũng không lâu lắm, lấy Chu Tưởng cầm đầu, tứ đại gia tộc bốn cái lão đầu tử cầm lấy microphone, đi đến đài, đối với một đám người vỗ vỗ tay, mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút, rất nhiều người đều an tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn phía trên bốn vị lão gia tử. Chu Tưởng vẻ mặt tươi cười, tựa hồ liền ánh mắt cùng đầu lông mày đều tản ra vô biên ý mừng. Đầu tiên, vô cùng cảm tạ mọi người có thể cho chúng ta mấy lão già trước mặt đến chúc mừng tiểu tiểu nhiều năm bệnh cũ bị hoàn toàn chữa trị. Ao ao ao, đài phía dưới lập tức truyền tới đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay. Chu Tưởng nâng tay phải lên, hạ thấp xuống áp, tiếng vỗ tay mới càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Mọi người đều biết, tiểu tiểu từ người nhỏ yếu, bởi vì thân thể nguyên nhân, phần lớn thời gian đều là trong nhà ngồi, liền xem như thông cửa, cũng chỉ là theo chúng ta Chu gia đi đến Triệu gia, lại từ Triệu gia đi đến Lý gia hoặc là Dương gia. Cho nên, trong kinh thành, gặp qua tiểu tiểu người cũng không phải là rất nhiều. Cái này vẫn luôn là chúng ta bốn người lão gia hỏa trong lòng lớn nhất đau nhức. Nàng vẫn chỉ là một cái hào hoa phong nhã nữ hài a. Vốn hẳn nên giống như mọi người, hoặc là hung hăng càn quấy tùy ý nhân sinh, hoặc là đi khắp sông núi nhìn khắp đại hải. Thế nhưng là, bởi vì thân thể nguyên nhân, nàng cái gì đều làm không. Thậm chí nhiều năm như vậy, nàng đều không có một cái nào quan hệ mật thiết bằng hữu. Đây đều là bi thương chuyện cũ, chúng ta tạm thời không đề cập tới. Đáng được ăn mừng là, chúng ta bốn người cháu gái bảo bối rốt cục chiến thắng ma bệnh, khôi phục khỏe mạnh. Hôm nay như thế gióng trống khua chiêng xử lý cái này tiệc chúc mừng. Một cái vì đền bù tổn thất một chút tiểu tiểu nhiều năm như vậy đau khổ. Thứ hai, cũng là muốn để tiểu tiểu nhiều nhận thức một chút. Trong hội này người, tất cả mọi người là sinh tại kinh thành, bị liền nên thân như huynh đệ tỉ muội, nhiều nhận biết mấy cái người bằng hữu, tổng sẽ không ra cái gì sai lầm lớn. Về sau có khó khăn, mọi người còn có thể có giúp đỡ giúp đỡ. Mọi người nói, có phải hay không cái này ý? Ba ba ba, lại là một trận đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay. Lão gia tử nói tốt. Nhạc tiểu thư những năm này, qua đến cùng là thế nào sống không bằng chết sinh hoạt a? Ta nhất định muốn cùng nhạc tỷ tỷ kết giao bằng hữu. Ta muốn cùng nàng cùng một chỗ dạo phố, mua một lần y phục, cùng một chỗ nhìn khắp cái này phồn hoa kinh thành phong cảnh. Rất nhiều người đều âm thanh kêu, cũng không biết là thật trong lòng đau nhạc tiểu tiểu, vẫn là rất đơn thuần, chỉ là muốn đập Chu Tưởng mông ngựa. Chu Tưởng hiện ở địa vị không thể coi thường, Ngô Vân Phàm vị hôn thê gia gia, coi như đối mặt những cái kia bát đại thế gia gia chủ, cũng có thể bình khởi bình tọa. Chu gia tiền đồ càng là bất khả hạn lượng. Hiện tại cùng Chu gia giữ gìn mối quan hệ, đối về sau là trăm lợi mà không có một hại. Chu Tưởng lại ở phía trên nói chuyện tào lao một hồi, liền để mọi người thỏa thích buông ra đi chơi. Đi xuống đài thời điểm, hắn cũng không có hỏi một chút bên người Lý Quốc An, Triệu Văn Hòa Dương Kiến Quân có hay không nói ra suy nghĩ của mình. Mà Lý Quốc An Triệu Văn cũng không có nửa điểm không cao hứng bộ dáng. Nhạc tiểu tiểu bên người, rất nhanh liền vây một đám người, một đám nam nam nữ nữ đối với nàng hỏi han ân cần. Lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt, nhạc tiểu thư, đây là ta chân tàng nhiều năm vòng tay, thế nhưng là mẹ ta tự mình theo vạn thọ chùa cầu đến lái quang pháp bảo đâu. Hôm nay tặng cho ngươi, hy vọng thân thể ngươi khỏe mạnh, tiểu tiểu tỷ, đây là vòng tay của ta. Ngươi nhận lấy đi, tiểu tiểu, nhìn đến ngươi rốt cục có thể đi ra cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Ta thật thực vì ngươi vui vẻ, ta buổi tối hôm nay cùng ngươi cùng nhau ăn cơm được không? Nhạc tiểu tiểu giống thành toàn bộ trong yến hội, lớn nhất nóng rực lớn nhất làm cho người chú mục nhân vật. Đúng lúc này, một thanh âm từ tốn nói, tiểu tiểu. Đây là ta trăm cay nghìn đắng mới làm ra một bộ tốt hoa. Ngươi nhận lấy đi. Hắn cũng đến liền đến. Lại còn có thể đem Lâm Thành Phi chen đến một bên. Giống như Lâm Thành Phi rất chướng mắt bộ dáng. Lâm Thành Phi nhíu mày xem xét. lại là vừa vặn cùng hắn đã từng quen biết Ngô Vân Phàm. Chu Linh cùng Chu Tình, một trái một phải đứng ở bên cạnh hắn, giống như cái này hai đóa chị em gái đều hận không thể bị hắn hái một dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.